Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, quá rung động. Cơ giáp quá cường đại. Người một nhà chính cười đùa lấy bên kia đột nhiên tới một đội người. Trung gian vây quanh một vị lão nhân nhà. Chính là lần trước xuất hiện Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong hôn lễ cái vị kia. Về sau viên lão cùng Tô Trần nói lên thân phận của người này, Tô Trần mới biết được, nguyên lai hắn chính là cái này quân khu lão đại Trần Thiệu Bình. Khó trách lần trước tới tham gia hôn lễ thời điểm, bên cạnh hắn cũng theo thân thể thẳng tắp nhân viên bảo an. Hôm nay sau lưng càng là theo chân nghiêm chỉnh chi đội ngũ. Bất quá Trần Thiệu Bình tại đi đến Tô Trần bọn họ trước mặt thời điểm, những cái kia đội ngũ đều đứng tại 3 dặm có hơn địa phương. Trần Thiệu Bình nhìn đến Tô Trần, lập mã cao hứng đi tới, khom người đưa tay ra nói, Tô tiên sinh, để cho các ngươi đợi lâu. Tô Trần cùng hắn nắm tay, không có, chúng ta cũng mới vừa vặn đến. Trần Thiệu Bình vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh thật sự là không có ý tứ, còn phải ngươi tự mình đi một chuyến. Thật sự là bởi vì cái này cơ giáp chúng ta đều lấy nó thúc thủ vô sách nha. Như thế vật lớn chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Cũng không dám tùy ý vào tay. Chỉ có thể để hắn người chế tạo. Ngài đích thân tới. Tô Chiết tại đế đô rất lâu. Tự nhiên là nhận biết Trần Thiệu Bình. Nhìn đến hắn đối đường ca như vậy thái độ, Tô Chiết trong lòng đối đường ca càng phát kính nể. Đường ca thật sự là quá lợi hại. Thì liền Trần Thiệu Bình như vậy đại nhân vật đều muốn đối đường ca khách khí như thế. Tô gia có, đường ca nhân vật này, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Trần Thiệu Bình chỉ bên cạnh cơ giáp nói ra, Tô tiên sinh, ngài nói ngài hôm nay mới tới. Đêm qua chúng ta đã sớm nhìn một chút cơ giáp. Bất quá ngài yên tâm chúng ta không có tùy tiện đụng cái này cơ giáp. Chẳng qua là nhìn ngài đưa giao lên số liệu. Chỉ là những cái kia số liệu liền đã để cho chúng ta vô cùng chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên còn không có tự mình nhìn đến ngài diễn luyện cái này cơ giáp. Nhưng là trước kia viên lão cho ta phát một đoạn video. Tăng thêm hôm qua mấy người chúng ta thảo luận một chút những thứ này số liệu cùng báo cáo. Chúng ta đều biết cái này cơ giáp khẳng định là không có vấn đề. Viên lão nói ngài tại Trung Hải thời điểm đã làm một chút cơ sở khảo nghiệm. Hiện tại còn kém thực chiến diễn luyện cùng vũ khí phương diện khảo nghiệm. Nhưng là Chu Hải bên kia Long Khoa Viện không cách nào cung cấp thích hợp sân bãi. Hiện tại chúng ta đã chuẩn bị xong tràng sở. Chung quanh nơi này toàn bộ lắp đặt phòng ngừa bạo lực hệ thống. Người có thể thỏa thích ở chỗ này thao tác diễn luyện. Tô tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Hôm qua chúng ta đang nhìn xong tất cả cơ giáp số liệu về sau, đều cảm thấy người máy này nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Cho nên hôm nay cái này thực chiến diễn luyện, ta muốn tự mình quan sát một chút. Không có vấn đề, bất quá muốn bảo đảm chung quanh an toàn cơ giáp uy lực không thể coi thường. Phòng ngừa bạo lực biện pháp nhất định phải làm đến vô cùng kiên cố. Mà lại các ngươi muốn là muốn nhìn đến cách khá xa một số. Đây không phải phổ thông vũ khí công kích. Tô Trần nói ra. Ta hiểu được, Tô tiên sinh, bên này phòng ngừa bạo lực biện pháp đã làm được vô cùng hoàn thiện. Bình thường bên này thực chiến diễn luyện chỉ là 3 bị phòng ngừa bạo lực. Nhưng là hôm qua biết cơ giáp muốn đi qua về sau, chúng ta phái người trong đêm ra cố, mà lại chung quanh tất cả khu nhà ở toàn bộ trống rỗng. Ngài có thể yên tâm ở chỗ này làm thực chiến diễn luyện. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Cái này không gian cùng phạm vi hẳn là đủ. Cơ giáp có thể xác định vị trí bạo phá. Tô tiên sinh, vậy chúng ta là không phải đến lẫn mất xa xa. Ta là thật rất muốn khoảng cách gần quan sát một chút chiến đấu chân chính cơ giáp. Trần Thiệu Bình có chút đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, lóe ra kích động cùng thần sắc hưng phấn. Tô Trần cười cười nói, ta phía trên khoang điều khiển thời điểm, các ngươi có thể lưu lại quan sát, nhưng là thực chiến diễn luyện một khi bắt đầu, các ngươi liền phải qua bên kia trên đài hội nghị. Trần Thiệu Bình nhẹ gật đầu. Tốt a, xem ra chỉ có thể đi. Đó một bên trên đài hội nghị quan sát. Mọi người cũng theo ta một cùng với quá khứ đi. Bên kia chuẩn bị ống nhòm. Bởi vì biết bọn nhỏ muốn đi qua. Cho nên sớm chuẩn bị một chút nước trà điểm tâm. Có thể tại quân khu thu hoạch được đãi ngộ. Tốt như vậy. Bây giờ Tô Trần vẫn là đệ nhất nhân. Hiện nay cơ giáp mới vừa vặn làm đi ra. Còn không có chuyên nghiệp cơ giáp thao tác nhân viên. Tô Trần làm người chế tạo. Quen thuộc nhất người máy này. Chỉ có thể tự thân lên trận. Hắn mở ra khoang điều khiển. Theo thang mây đi tới. Mà Nhan Băng Tuyết cùng Tô Chiết bọn họ cũng đi theo Trần Thiệu Bình cùng đi đến trên đài hội nghị. Trần Thiệu Bình chuẩn bị vô cùng phong phú. Ngoại trừ nước trà cùng điểm tâm bên ngoài. Thế mà còn có nhiều loại tiểu bánh kem. Cùng bọn nhỏ thích ăn sữa đường. Các đại nhân đến trên đài hội nghị về sau. Trước tiên liền cầm lên ống nhòm. Nhìn lấy cầm trong chàng Tô Trần. Thật sự là quá hùng vĩ. Trần Thiệu Bình cảm thán nói. Tô Chiết trên mặt viết đầy hâm mộ. Đường ca thật sự là hảo lợi hại a. Đây quả thực là để điện ảnh chiếu vào hiện thực. Theo thang mây tiến vào khoang điều khiển. Đây cũng quá đẹp trai đi. Hắn tâm lý yên lặng nói. Sau này mình một nhất định phải trở thành một tên ưu tú cơ giáp thao tác viên. Nếu như có thể điều khiển Tô Trần ca ca làm ra cơ giáp. Cái kia thật đúng là quá tuyệt vời. Bọn họ Tô gia gia Tô Trần ca ca nhân tài như vậy. Chính mình làm đường đệ cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Trước kia là không có cơ hội này. Nhưng là hiện tại Tô Trần ca ca đã đem cơ sở đánh tốt. Hắn đem cơ giáp làm đi ra. Lý tưởng của mình cũng có thực hiện không gian. Tô Trần tiến nhập khoang điều khiển về sau. Đứng tại trên bãi tập to lớn cơ giáp. Đột nhiên giống như là sống lại một dạng. Tại cái kia thân thể cao lớn hoạt động trong nháy mắt. Mọi người cũng nhịn không được mở to hai mắt. Bọn họ lục soát khắp trong đầu từ ngữ. Phát hiện không cách nào tìm tới một cái từ ngữ để hình dung thời khắc này cảm thụ. Nhất là làm cái kia cơ giáp giơ cánh tay lên một khắc này. Thật dường như cũng là phim khoa học viễn tưởng đi vào hiện thực. Tô Trần thao túng to lớn cơ giáp. Tại cái này trống trải trong sân lượn quanh một vòng. Đi ngang qua lễ đài thời điểm. Hắn huy động cơ giáp hai tay. Hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Đoàn đoàn nhạc nhạc cũng vui vẻ cùng hắn ngoác. Lớn tiếng hô. Ba ba cố lên. Tô Chiết đôi cánh tay đều nhanh vung gãy mất. Đường ca. Tô Trần ở bên trong có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài. Hắn hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Lái đại cơ giáp về tới sân bãi một bên khác. Xác định rõ phòng ngừa bạo lực vị trí về sau. Tô Trần đầu tiên là giơ lên cơ giáp cánh tay trái. Lộ ra bên trong cự hình ống pháo. Cái này cơ giáp chiến đấu thiết kế là tay trái ống pháo tay phải thuẫn bài. Kể từ đó, liền có thể công và thủ gồm nhiều mặt. Tay trái vũ khí là năng lượng bó loại súng trường. Thông qua chất môi giới làm phóng đại hoặc là chuyển đổi cấp số loại vũ khí. Chủ yếu từ laser phát xạ. Mọi người cũng không nghe được quá lớn tiếng vang. Lại chỉ thấy chùm laser đầy trời như lưu tinh rơi xuống. Chỗ đến, đều đập ra một cái hố to. Viên đạn sau khi rơi xuống đất tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Tràng diện này, thật sự là làm cho người chấn kinh. Đầy trời đất vàng bay tán loạn bên trong. To lớn cơ giáp giống như bất bại chiến thần. Đứng sừng sững ở khói lửa báo động bên trong. Đây cũng quá hùng vĩ đi. Không nghĩ tới cơ giáp vũ khí. Cư nhiên như thế lợi hại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.